Chương 5. 1014 chờ ngươi đi ra. Chúng ta trong tinh vực linh lực, giống như mỏng manh không ít. A Mặc Liên âm thầm nghĩ Tiểu Kiều lời nói, nghi ngờ xem xét mắt nàng bụng. Sẽ không phải là bên trong vị này coi là thật mỗi lúc trời tối đang luyện công đi. Rất muốn để Kiều Kiều nội thị một chút, nhìn xem đến cùng như thế nào cái tình huống. Nhưng mà Kiều Kiều còn nói, mỗi lần nội thị, tổng không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào. Tiểu quỷ kia bị một đoàn xương trắng bao vây lấy, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Mặc Liên cẩn thận từng ly từng tí nắm tay che ở Kiều Kiều trên bụng, một phút không đến liền bị người ghét bỏ bắn ra. Mặc Thái Tử âm thầm nghiến nghiến răng, trong lòng lặng lẽ meo meo nói, La Ho Tư chờ ngươi đi ra Kiều Mục làm sao biết này ngây thơ nam nhân, cùng còn chưa xuất thế Mặc Bảo Bảo so sánh thượng sức lực. Nàng ngủ một giấc đến lớn hướng đông, nhìn chằm chằm phu quân gần trong gang tấc tấm kia khuôn mặt tươi cười, nhất thời có mấy phần mở mịt. Ngươi như thế nào hôm nay không đi ứng mau ta sớm nghỉ cô vợ trẻ, hài lòng hay không, có cao hứng hay không? Tiểu Mục ánh mắt sáng lên, gật gật đầu tùy theo hắn đem chính mình nâng dậy, cha ngươi không lại tìm ngươi cái này chuyện kia chính hắn có năng lực xử lý. Mặc Thái Tử cười híp mắt vịn nàng xuống giường, quay đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, Kiều Kiều, đồ ăn sáng ăn bữa phong phú đồ ăn sáng Mặc Liên tự mình xuống bếp, làm cháo cá, là dùng nhiều màu thần ngư chế biến. Tiêu Mục khẩu vị mở rộng, ngay cả ăn ba bát, sờ lên tròn vo bụng nhỏ, tự lẩm bẩm nhắc tới, không thể ăn, mậu thân mau ăn chống Mặc Liên ngón tay một trận, nhìn về phía một mặt đứng đắn sắc mặt tiểu thê tử, Kiều Kiều, ngươi đây là tại cùng Mặc Bảo Bảo nói chuyện đâu ửng. Tiêu Mục đầy mặt đứng đắn nhìn về phía Mặc Liên, mặt không chút thay đổi nói, hắn thật giống ngươi a, vì sao nói như thế? Thích ăn Kiều Mục vứt xuống hai chữ, vịn bụng chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa, tại Kiều đầu thôn thời điểm. Ngươi giúp ta làm việc, ta còn để lại đầy đủ tiền bạc, để ngươi lấy lòng ăn. Tiểu mặt than một bên lắc đầu, một bên đi ra ngoài, quá thích ăn. Ai nữ nhi Tiêu cha, ta xem chừng đây cũng là cái nữ hoa hoa. Mặc Liên, trở về cô vợ trẻ, đến cùng người nào thích ăn này còn có thiên lý hay không? Mặc Liên dở khóc dở cười nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, vội vàng đứng lên. Tiêu đầu thôn giúp ngươi mua 10 năm quần áo vớ dậy thời điểm. Đây không phải là chính ngươi thế nào cũng phải lưu lại chút tiền bạc, để ta mua chút ăn ngon sao? Không phải hắn yêu cầu á? Ôi nha, còn lại cháo cá đều là ta. Một thanh âm xuất hiện tại bên cạnh bàn. Mặc Liên quay đầu trừng bỗng nhiên hiện hiện phượng sâm một chút, ngươi khi nào xuất quan chẳng phải vừa rồi đi. Con hàng này không chút khách khí bới thêm một chén nữa, đúng rồi, vừa rồi các ngươi đang nói chuyện cái gì, ta nghe được Tiểu Kiều nói ngươi thích ăn. Ngươi mới thích ăn. Cả nhà ngươi đều thích ăn. Phượng Sâm nhanh chóng uống hai bát cháo, Nazi đi ra ngoài kêu lên, ôi, các ngươi đi chỗ nào đâu, mang ta cùng một chỗ chơi chứ sao. Tiêu Mục lúc này đã nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, một bên thải tú bận bịu vị nàng, Thái Tử Phi, ngài chậm một chút. Mò mẫm khẩn trương. Tiêu Kiều đại nhân mặt không chút thay đổi nói. Nàng một cái thần cảnh cấp 8 cao thủ, đạp cái xe ngựa mà thôi những người này à. Theo bụng của nàng càng phát ra thấy tăng, cả đám đều vui buồn thất thường. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một thân hồng y liễu nam tử nhẹ nhàng đi lên, cười khẽ với nàng, Tiểu Kiều, hồi lâu không gặp à, bụng lại lớn thêm không ý tờ đâu, đến ôm một cái. Ôm đầu của ngươi Mặc Liên chịu đựng đạp hắn xuống xe xúc động, giống lên một tiếng, đi một ra.